Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hành Ngôn Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Thuần Phục Bố Là Gia Mổ. Các bạn like ủng hộ sách của đài kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Nàng là một thành viên của công chúa bang, chính là phần tử khủng bố tiếng tăm vang dội ở Bắc Thành, thích tiêu diêu tự tại, thích quản chuyện thiên hạ, nên ở trong mắt A Mã, ngạch nữ của các nàng thì các nàng chính là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào phát nổ. Chính vì vậy, đến năm 15 tuổi cập kê, các nàng liền bị phụ mẫu khẩn cấp muốn gả đi nhà người khác. Khó khăn lắm, A Mã của Tình Tâm nàng mới có được cặp hôn sự với Tần Bối Tử, Phong Lưu Đa Tỉnh. Tình Tâm lại quyết định cùng với Thẩm Nhĩ Kết Cách trao đổi trượng phu. Nàng cho rằng thừa dịp Bố Lạc Gia bị mù lại vô cùng chán ghét nữ nhân, nếu cưới hắn thì hắn sẽ mặc kệ nàng. Nàng có thể thoải mái làm điều mình mong ước là đi hàng hải cùng hồi công chúa bang mà không bị quản giáo nữa. Nhưng nàng đâu thể ngờ thừa dịp Bố Lạc lại xoay khí như vậy, con người hắn thì lại kỳ quái, cô độc đến như vậy. Nàng giúp đỡ hắn, chăm sóc hắn, quan tâm hắn, nhưng nàng đâu thể ngờ có ngày mình lại giao cả trái tim cho hắn. Cuộc sống qua đi như vậy, Thập Nhị Cách Cách đột nhiên tìm tới cửa, lớn tiếng nói muốn đổi lại trượng phu. Nàng phải làm sao đây? Một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào và hấp dẫn. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã cùng Thẩm Nhị Kết Cách quyết định trao đổi ư? Lan Hiên kinh ngạc cất giọng nói to, nhưng lời chưa nói hết đã bị Tình Tâm bị miệng lại. Chỗ này mặc dù là hoa viên bí mật của công chúa bang chúng ta, nhưng cũng phải đề phòng tay vết mảnh rừng chứ. Phải. Ước Vi cùng Tĩnh Du cũng song song gật đầu phụ họa. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, thế nên chỗ các nàng đang đứng hiện nay chính là hậu hoa viên trong Từ Cấm Thành. Những cung nữ thái giám kia tuy rằng cách các nàng rất xa, nhưng cũng phải cẩn thận trông chừng. Bốn vị khách các nàng chính là phần tử khủng bố tiếng tăm vang dội ở Bắc Thành. Các nàng vốn cũng không phải tìm muội gì, chỉ là trà tuổi nhau, nói chuyện lâu ngày trở thành hào bằng hữu. Trong bốn người, Lan Hiên là kim chi ngọc diệp do hoàng thượng sinh ra, Tình Tâm là hòn ngọc quý trên tay Ngọc Thân Vương, còn Phước Vi và Tĩnh Du lại là ái nữ của Phúc Thân Vương cùng Nghị Chính Vương, hai thành viên của tiền triều hoàng thất được tuyển chọn trong chính sách thực hiện mãn hán một nhà của hoàng thượng. Bốn vị khách cách thần phận đều hết sức tôn quý, nhưng A Mã, ngạch nương của các nàng, luôn bị hành động thình lình của các nàng khiến cho hồn siêu phách tán, thế nên thỉnh thoảng phải tăng thêm vài gia nô theo dõi quan sát, tránh cho các nàng lại gây ra chuyện kinh thiên động địa. Bất quá, các nàng cũng không cho rằng bản thân mình là cái dạng phần tử khủng bố gì, mà chỉ là vâng theo tôn chỉ của Minh Triều Đông Lâm học phái mà các nàng tín ngưỡng, cũng chính là câu đối ở Đông Lâm thư viện: Phong thanh vũ thanh, độc thư thanh thanh thanh nhập nhĩ. Câu đối này chính là tôn chỉ nhập bang của công chúa bang các nàng, thế nên các nàng chỉ đang quản chức chuyện thiên hạ mà thôi. Ví dụ như khi biết được vài tên quan lại ăn hối lộ trái phép, vơ vét tài sản của dân, các nàng liền ngoài tra trong hỏi, cho ra chứng cứ, đem bọn chúng tống đến nha môn. Còn có vài tên con cháu quan gia háo sắc muốn bắt bớ khuê nữ của bình dân bá tánh về phổ tư dục, các nàng trực tiếp phá cửa xông vào cứu ra. Đương nhiên còn có cả chuyện các nàng nữ cài nam trang từ mình áp giải quân lương đến vương bắc cứu trợ thiên tai. Mà chuyện kinh điển nhất là các nàng muốn học theo tiền triều Trịnh Hòa hạ Tây Dương lên tàu ra khơi đi tham quan các quốc gia khác, chỉ là tin tức quá mức lộ liễu nên thành viên nữ cài nam trang của công chúa bang các nàng đều bị nguyên thuyền trở về. Bất quá các nàng cũng không nổi giận, chỉ là lén lén tìm giáo sĩ ngoại quốc về dạy tiếng nước ngoài cho các nàng. Đến nay tiếng nước ngoài của các nàng ai nấy đều vô cùng lưu loát. Tuy rằng các nàng luôn xưng mình là công chúa bang, nhưng những vị A Ca, Cách Cách cùng những người không giống các nàng đều ở sau lưng các nàng gọi nàng là ác nữ bang, phê bình những hành vi không thể tưởng tượng nổi của các nàng. Không chỉ là tập võ, học y, còn học cái gì câu văn tỉa tót của nước ngoài, thậm chí còn phát triển một tổ chức bí mật đến nhà của những kỳ nhân thấp kém, nông gia bình thường ở tạm, nói cái gì là học theo hoàng thượng vì phổ suốt tuần. Quả thực là chẳng có chút nào gọi là phong phạm của một vị Cách Cách. Do đó nói trắng ra, mấy vị Cách Cách các nàng đều là củ khoai lang nóng, phòng tay trên tay phụ mẫu. Đến năm 15 tuổi cập kê liền bị phụ mẫu khẩn cấp muốn gả đi nhà người khác. Vậy mà, sở thích vĩ đại của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net